không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Sam và Tiền Tư Châu ở phòng bên cạnh phòng Cố Ngộ và Trần Trác. Mặc dù cách âm của khách sạn khá tốt, nhưng hai người vẫn căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ phòng bên cạnh, cả hai mới thở phào. Nhẹ nhõm, nhận ra hành động của mình hơi bồng bột, Cố Ngộ lập tức buông Thang Ninh ra, lùi lại một bước nhỏ, xoa xoa sống mũi. Xin lỗi, lúc nãy không nghĩ nhiều, sợ họ nhìn thấy sẽ hiểu lầm, nên trong lúc gấp gáp. À vâng, em cũng nghĩ, không nên để họ nhìn thấy. Thang Ninh hơi lúng, túng, không biết để tay ở đâu, chỉ liên tục nắm chặt chiếc khăn tắm, lo lắng nếu sơ ý để tuột ra sẽ rất ngượng. Hai người ở trong cùng một phòng, lại ăn mặc rất thoải mái, dù ai nhìn thấy cũng khó mà giải thích được. Cố Ngộ nhìn Thang Ninh, hàng mi gần trong tầm mắt đọng hơi nước, giọng nói nhẹ nhàng, phiền em rồi, còn đặc biệt mang đến tận đây. Không phiền đâu ạ. Thang Ninh hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau. Vậy, em, có thể đi được chưa ạ? Cố Ngộ gật đầu, đặt tay lên tay nắm cửa đợi vài giây, chắc chắn bên ngoài không có động tĩnh rồi mới mở cửa cho Thang Ninh. Chưa kịp để Cố Ngộ chào tạm biệt, Thang Ninh đã chạy mất dép. Có vẻ như Cố Ngộ cũng không nghi ngờ gì về tung tích của Cố Lê. Thang Ninh thấy không cần phải giả vờ đi tắm suối nước nóng nữa, quấn chặt khăn tắm rồi chạy bước nhỏ về phòng. Sau thời gian tự do hoạt động, mọi người hẹn gặp nhau ở cửa lúc 2 giờ chiều. Lúc đến, Trần Trác và Cố Ngộ mỗi người lái một xe. Trần Trác chở hai cô gái, Cố Ngộ chở hai người đàn ông. Lúc về tình hình khác hẳn lúc đi, Ưng Anh Nhất quyết đòi đi xe Cố Ngộ. Còn Trang Mạc An muốn đi cùng xe với Tiền Tư Châu, nên cuối cùng xe của Trần Trác chở Trang Mạc An và Tiền Tư Châu, xe của Cố Ngộ chở Doãn Sam và Ưng Anh, mỗi xe còn trống một chỗ. Khi biết tin này, Cố Lê tỏ vẻ không vui. Tại sao em với Thang Ninh phải tách ra chứ? Bên cạnh cô, Trần Trác chỉ về phía mấy người phía trước nói nhỏ. Bởi vì có chút sự cố, cô này muốn ngồi với cậu ta, cô kia muốn ngồi với cậu ta, cô ấy không muốn ngồi với cậu ta không muốn ngồi với cô ấy. Thực ra Cố Lê hoàn toàn không hiểu rõ mối quan hệ phức tạp này, chỉ theo bản năng đi về phía xe của Cố Ngộ. Cố Ngộ không hề do dự, thuận tay làm động tác như muốn nhận lấy vali của em gái. Trần Trác thấy vậy, tinh thần hỗ trợ lập tức mạnh mẽ bùng cháy. Anh ta nhanh chóng chạy đến giữa Cố Lê và Cố Ngộ. Này, em Lê, hay là em ngồi xe của anh về nhé. Cố Ngộ rất tinh tường, để Cố Lê không nghi ngờ mình có ý đồ khác, còn cố ý nói. Ngồi xe anh đi, tiện thể nói chuyện xem hai ngày nay em thế nào. Cố Lê theo phản xạ nắm chặt vali lùi lại một bước. Hay để em ngồi xe anh, Trần Trác đi. Trần Trác thấy có cơ hội, lập tức thúc đẩy thêm. Đúng đấy, để anh kể cho em nghe vài câu chuyện tình ái của mấy người bạn đẹp trai của anh, hay lắm. Vốn đã không muốn ngồi xe Cố Ngộ để bị hỏi han suốt đường, giờ lại thêm việc Trần Trác quen Trần Thạc, biết đâu còn có thể hỏi thăm được vài tin tức gì từ anh ta. Cố Lê vội vàng gật đầu. Vâng vâng, em muốn ngồi xe anh Trần Trác, để Thang Ninh ngồi xe anh đi. Ánh mắt Cố Ngộ chuyển sang Thang Ninh, không hề lộ vẻ đắc ý nào, nhún vai một cách bất lực. Vậy đành phải làm phiền em rồi. Không sao, không phiền đâu. Thang Ninh định tự mình xách hành lý, nhưng bị Cố Ngộ bá đạo cầm lấy. Anh liếc nhìn Thang Ninh, tuy không nói gì, nhưng Thang Ninh cảm thấy vẻ mặt anh rõ ràng đang nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có anh ở đây, sao em phải tự xách hành lý? Thang Ninh đi đến bên xe Cố Ngộ, thấy Ưng Anh đã rất tự giác ngồi vào vị trí ghế phụ. Cô và Doãn Sam ngồi ở hàng ghế sau. Mặc dù không giao tiếp nhiều với Doãn Sam, nhưng Thang Ninh luôn cảm thấy anh ấy luôn cho người khác cảm giác khá thoải mái. So với Trần Trác hay tạo không khí và Tiền Tư Châu khá trầm lặng, Doãn Sam ở giữa hai kiểu này cho người ta cảm giác vừa phải. Anh ấy sẽ khuấy động bầu không khí khi mọi người im lặng, cũng sẽ xử lý bình tĩnh khi tình hình mất kiểm soát. Đi cùng xe với anh ấy khiến Thang Ninh thấy thoải mái hơn so với hai chàng trai kia. Đường về khá dài, mọi người trò chuyện linh tinh. Dù bình thường Doãn Sam nói khá nhiều, nhưng trên xe này có hai cô gái không quá quen, nên anh ấy cũng khá cẩn trọng khi nói chuyện. Ngược lại, Ứng anh kia, suốt đường cứ hỏi Cố Ngộ đủ loại câu hỏi, hỏi hết. Chuyện này đến chuyện khác, Cố Ngộ thực sự bất đắc dĩ, nhưng không thể không trả lời, chỉ đành nhờ Doãn Sam giúp đỡ, tôi đang lái xe không tiện, hay ba người chơi trò gì đó giải trí. Nhé, ồ, được, Doãn Sam cũng bị Ứng Anh làm phiền đến mức mệt mỏi, vỗ trán. Nghĩ ra một trò chơi, vậy chúng ta chơi trò nối từ ba chữ đi, được đấy, chơi thế nào? Ứng Anh hỏi, là tôi, cô, và Thang Ninh ba người mỗi người vỗ tay ba cái, rồi nói ba chữ, tạo thành một câu chuyện, vì tốc độ rất nhanh, nên thường những chữ đầu tiên nghĩ ra trong đầu đều là phản ứng vô thức, đôi khi sẽ rất hài hước. Nghe có vẻ thú vị, Ứng Anh tỏ vẻ hào hứng nói, vậy tôi bắt đầu nhé. Ba người cùng vỗ tay ba cái, phát ra tiếng bốp bốp bốp, theo nhịp, lần đầu vì sợ mọi người không theo kịp nhịp độ, nên tốc độ khá chậm. Ứng Anh, tên tôi là, bốp bốp bốp, Thang Ninh đây, bốp bốp bốp, Doãn Sam, bây giờ tôi, bốp bốp bốp, Ứng Anh liếc nhìn Cố Ngộ, với Cố Ngộ, bốp bốp bốp, nói xong Thang Ninh và Cố Ngộ nhìn nhau, hai người đều thích chó không thích mèo sao? Ứng Anh hỏi, mèo dễ thương, lắm mà, Cố Ngộ giải thích, trước đây không đặc biệt thích gì, nhưng bây giờ khá thích. Chó, vì nhà tôi có nuôi một con chó. Thang Ninh cũng giải thích tượng trưng. Ồ, Ứng Anh kéo dài giọng, cũng không muốn tìm hiểu thêm. Đến lượt Cố Ngộ đặt câu hỏi, thích trời nắng hay trời mưa? 1, 2, 3. Ứng Anh, trời mưa. Thang Ninh, trời nắng. Cố Ngộ, trời nắng. Nếu không phải Ứng Anh là người đề xuất trò chơi này, cô ấy thực sự nghi ngờ. Hai người kia đã bàn bạc trước câu trả lời. Sao tôi lại khác với hai người thế? Nhỉ, lúc này Doãn Sam lên tiếng nói đỡ. Anh cũng thích màu trắng, chó và trời. Nắng, anh nghĩ là em khác với người bình thường thôi. Đúng vậy, Cố Ngộ nghiêng đầu nhìn Thang Ninh. Những câu hỏi này đều rất thông thường, muốn hỏi thì hỏi cái gì khác biệt một chút đi. Được thôi, vậy em không khách sáo nữa. Ứng Anh xoa xoa tay hỏi, thích hôn hay ôm người yêu hơn? 1, 2, 3. Ứng Anh, hôn. Thang Ninh, ôm. Cố Ngộ, ôm. Trời ơi, Ứng Anh cảm thấy lần này chắc chắn là vấn đề của hai người kia. Ai lại thích ôm hơn hôn chứ? Cố Ngộ hắng giọng trả lời, phản ứng vô thức thôi. Thang Ninh cười gượng, thực ra em cũng không biết, nói bừa thôi. Nhưng nhìn Thang Ninh thì tôi thấy, Ứng Anh chỉ thẳng vào cô hỏi, cô chưa từng yêu đương đúng không? Đúng là chưa từng. Ôi, bảo sao trông ngây thơ thế? Ứng Anh đột nhiên tò mò, nhưng không phải cô có người mình thích rồi sao? Sao không tỏ tình đi? Ồ, cái đó à? Thang Ninh cười gượng vài tiếng. Hôm nay thích, có lẽ ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai không thích nữa. Hả, tình cảm của cô dễ đến dễ đi vậy sao? Ứng Anh không hiểu gãi gãi má. Có lẽ không phải dễ đến dễ đi, mà là bị người khác sai khiến. Cố Ngộ nói đầy ẩn ý, Ứng Anh định nói gì đó nhưng bị Cố Ngộ mắt lời. Câu hỏi tiếp theo đi. Được, để em nghĩ. Thang Ninh suy nghĩ rồi hỏi, thích ăn dưa hấu hay dâu tây? 1, 2, 3. Ứng Anh, dưa hấu. Thang Ninh, dâu tây. Cố Ngộ, dâu tây. Này này, lần này không phải vấn đề của Ứng Anh đâu, tôi cũng chọn dưa hấu. Đấy, Doãn Sam bên cạnh nói rất công bằng. Thấy chưa, thấy chưa, lần này không phải lỗi của em rồi nhé, chỉ là hai người thực sự quá hợp nhau thôi. Có Doãn Sam phụ họa, Ứng Anh càng lý sự. Cố Ngộ không mấy quan tâm, đây đều là sở thích khá phổ biến, không thể nói lên điều gì đâu. Cách chương.